Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Trang Đắc Thực vất vả. Đoạn lão bản, chuyện gì, động can qua lớn như vậy, bên này chính giày vò được rất tốt kinh sức lực. Cửa ra vào vang lên Vương Vi lười biếng thanh âm, Vương Vi xác thực không vội. Cứ như vậy cưỡi cái phá mô tơ, mang theo Trương Phương, hai người chạy tới gia công nhà máy. Diệp Mân xem xét, lập tức có chút há hốc mồm. Thằng ngốc này nhi tử, cũng không đáng kể mình không phải là tại trong điện thoại nói với hắn rồi. Đối phương đến rất nhiều người ư, ít nhất đắc có mấy chục cái. Đều là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu tử. Tựu là muốn cho hắn cũng nhiều dẫn mấy cái đồn công an phối hợp phòng ngự đội viên tới. Thực muốn động thủ, không thiệt thòi, ai ngờ Vương Vi lại như vậy nắm đại. Tựu dẫn theo một cái Trương Phương đã tới. Hắn có phải là cảm thấy mình là đồn công an, người khác cũng không dám động đến hắn dưới bình thường tình huống. Nghĩ như vậy đúng vậy, dân chúng bình thường đối với đồn công an, đối với cảnh sát vẫn có chỗ sợ hãi. Về phần nói đến đánh cảnh sát, đó là càng thêm không dám. Trừ phi là phát sinh đại quy mô sự kiện, xen lẫn trong ngàn vạn trong đám người đánh hắc quyền, ném tảng đá còn không sai biệt lắm. Nhưng đoạn lão bản dẫn tới những người này, rõ ràng không phải theo khuôn phép cũ người thành thật. Đều là chút ít đánh nhau ẩu đả không từ bất cứ việc xấu nào côn đồ lưu manh. Những người này cũng sợ cảnh sát, nhưng mà chỉ cần có người xui khiến, bọn hắn chuyện gì đều làm được. Những năm này, hàng năm bởi vì công hy sinh, bởi vì công bị thương cảnh sát, không chỉ một cái hai cái, duy nhất lại để cho Diệp Mân thoảng qua cảm thấy có chút an ủi chính là Vương Vi ăn mặc đồng phục cảnh sát, ăn mặc đồng phục cảnh sát. Tựu đại biểu cho quốc gia cường lực cơ quan thân phận. Đối với mấy cái này côn đồ lưu manh, tuyệt đối là một cái cường đại kinh sợ. Vị này chính là đoạn lão bản đã có điểm mắt vụng về. Nghi hoặc mà đánh giá Vương Vi. Đoạn lão bản, không biết ta là Vương Vi. Hồng Ngọc đồn công an cảnh sát nhân dân. Vương Vi bước đi tiến đến. Cái kia không coi ai ra gì tư thế. Lại để cho những kia bọn côn đồ trong lòng có bắn tỉa sờ, không nhịn được cho hắn mở ra một đầu đường. Đoạn Hoài Sơn âm thầm nhăn nhíu mày đầu. Hắn đương nhiên biết rõ Vương Vi là ai, nghe lão đại nhắc tới qua. Hôm nay kỳ thật chính là vì tiểu tử này đến, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy một kẻ lọc lõi tựa như cảnh sát. Không phải nói vừa mới theo trường cảnh sát tốt nghiệp, tham gia công tác không bao lâu ư, này khí độ cũng không giống như là tân đinh gà bắp. Đoạn Hoài Sơn trên xã hội hỗn lăn lộn nhiều năm như vậy, cái khác không dám nói, nhìn người ánh mắt gần đây rất chuẩn, bất quá xem tướng mạo đào xác thực rất tuổi trẻ. Vương cảnh quan, ha ha, chúng ta trước kia bái kiến ư? Đoạn Hoài Sơn mang theo nghi hoặc hỏi. Nghe Vương Vi giọng điệu này cùng hắn rất thuộc, nhưng Đoạn Hoài Sơn có thể 100% khẳng định. Trước đó, mình tuyệt đối không có cùng Vương Vi đã gặp mặt. Vương Vi nếu cái bình thường người trẻ tuổi cũng là mà thôi. Có lẽ ở đâu bái kiến, chính mình không nhớ rõ. Hết lần này tới lần khác là cảnh sát. Cái kia chính mình tự tuyệt không có không nhớ rõ đạo lý. Bái kiến, đương nhiên bái kiến. Đoạn tổng đây là quý nhân hay quên sự tình? Vương Vi cười tủm tỉm đi tới, nhìn từ trên xuống dưới Đoạn Hoài Sơn. Lời này, Vương cảnh quan kỳ thật chính là tại lừa dối Đoạn lão bản rồi. Hắn và Đoạn Hoài Sơn đã gặp mặt, bất quá là tại cái khác thời không, cho nên cái này là tin tức không đúng các loại. Ta biết rõ ngươi là cái gì điều, nhưng ngươi không biết ta là thần thánh phương nào. Như vậy lúc thì du, đừng chỗ tốt không có, tối thiểu có thể thành lập một điểm tâm lý ưu thế. Phòng trừng hiện tại Đoạn Hoài Sơn chính liều mạng tại trong đầu tìm kiếm cùng Vương Vi có quan hệ. Hết thảy tư liệu, nhưng mà không thu hoạch được gì. Đoạn Tổng nội tâm là sụp đổ. Đoạn Tổng, đây là làm gì vậy? Nì gây hấn gây chuyện có lẽ hay là xảo trá vơ vét tài sản? Vương Vi cười tự làm cho người ta rơi xuống cái mũ. Đoạn Hoài Sơn lại cũng không phải đèn đã cạn dầu, lập tức tự cảnh giác rồi, cười hắc hắc nói ra: Vương cảnh quan, ngươi đây là cho ta hạ bẫy dập. Ngươi không thể bởi vì người trong cuộc một phương là ba ba của ngươi, ngươi cứ như vậy lọt hố ta. Vương Vi liên tục gật đầu, một bộ quả là thế bộ dáng. Đoạn Tổng luôn là cái ngay thẳng người, sảng khoái như vậy tự cung khai. Khai cái gì cung cấp? Đoạn Hoài Sơn không hiểu thấu. Đoạn Tổng, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta cũng không nói đây là cha ta mở ra công nhà máy. Ngươi đã không biết ta, cái kia làm sao ngươi biết cái này ra công nhà máy là ta lão tử mở? Vương Vi trên mặt có lẽ hay là treo cười xấu xa, ánh mắt cũng đã trở nên phong duệ như đao, thẳng tắp mà nhìn thẳng Đoạn Hoài Sơn. Đoạn Hoài Sơn sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, xem đến trực giác của mình đúng vậy, người này quả nhiên là cái lão điểu, tuyệt không tượng bề ngoài của hắn như vậy trẻ trung. Vương cảnh quan, ta mặc kệ cái này gia công nhà máy là người nào mở, chúng ta luận sự, đắc giảng đạo lý là... Đoạn Hoài Sơn lập tức phục hồi tinh thần lại, nghiêm trang nói: Vương Vi chỉ là nhìn qua hắn, không gật đầu cũng không lắc đầu, thần sắc rất đáng được nghiền ngẫm. Đoạn Hoài Sơn chỉ cảm thấy da đầu thoảng qua tê dần, trong lúc này nhưng lại không có biện pháp quay đầu lại rồi, chỉ có thể kiên trì tiếp tục gánh vác, lập tức càng thêm nghiêm túc nói: Vương cảnh quan, tình huống là như vậy, trước đó vài ngày, Đoạn Hoài Sơn mồm miệng nhanh và tiện, dùng ngắn gọn nhất ngôn ngữ đem bả sự tình chân tướng nói rõ. Ngươi nói, vấn đề này nên xử lý như thế nào, nói một hồi lời nói. Đoạn Hoài Sơn đem bả ý nghĩ của mình triệt để sửa sang lại một lần. Dần dần linh đài thanh minh, không khỏi trong lòng âm thầm buồn cười. Thiệt là... vậy mà thiếu chút nữa bị như vậy cái vô lại hậu sinh đắn đo rồi. Truyền đi Đoạn Tổng còn thế nào hỗn lăn lộn, ai ngờ hắn nói cái miệng đắng lưỡi khô. Vương Vi nhưng thật giống như hoàn toàn không nghe thấy, chỉ là nhàn nhạt mà theo dõi hắn, ánh mắt càng thêm lợi hại, nói: Đoạn Tổng, ai bảo ngươi tới? Vương Vi ngữ khí rất bình thản, không có chút nào mãnh liệt. Đoạn Hoài Sơn như là nghe không hiểu. Đoạn Tổng, chúng ta có thể không diễn sao? Tự ngài cái này hành động, lời nói thật nói, kém điểm hỏa hậu, hò hét người khác phải rồi. Đừng tại đây diễn. Vương Vi nụ cười trên mặt càng đậm. Vương cảnh quan, người đây là ý gì? Đoạn Hoài Sơn sắc mặt cũng trầm xuống. Đoạn Tổng, sự tình là ngươi chọn lên, rốt cuộc có ý tứ gì? Ngươi so với ta tinh tường, xem tại ngươi cũng là bị người phân công phân thưởng, ta không làm khó ngươi. Ngươi trở về, nói cho ngươi biết người sau lưng muốn tìm ta Vương Vi phiền toái, ở trước mặt đến, mặc kệ hắn có cái gì chiêu, ta đều đón lấy, nhưng có một chút, ngàn vạn đừng làm người nhà của ta, nếu không, chính là tử thù. Minh bạch. Vương Vi ánh mắt lòe lòe tỏa sáng. Đoạn Hoài Sơn hai mắt đồng tử mãnh liệt co rút lại, híp mắt bắt đầu đứng dậy, một vòng vẻ sợ hãi chợt lóe lên. Ai, người cái này đồng chí cũng thật sự là buồn cười. Chúng ta nộp nguyên liệu tới, nộp bản vẽ tới, hiện tại các ngươi mang thứ đó cho chúng ta gia công hư lắm rồi, chẳng lẽ còn là của chúng ta sai? Một bên lão hầu nhịn không được nhảy ra ngoài, đi đến Vương Thành trước mặt, một bà đoạt lấy bản vẽ, phản hồi đến đưa cho Vương Vi. Ngươi xem xem, ngươi xem xem, đây là chúng ta bản vẽ. Ngươi nhìn nhìn lại, ba ba của ngươi gia công là vật gì, chẳng lẽ các ngươi còn có lý, Vương Vi tự nở nụ cười. Tiếp nhận bản vẽ, nhìn cũng không nhìn, tiện tay một xé, hít kha zzza một tiếng. Bản vẽ từ đó một phân thành hai, lập tức nhiều cái tiếng kinh hô vang lên. Cái này bản vẽ đúng vậy duy nhất chứng cứ, lại không nghĩ tới, Vương Vi dĩ nhiên cũng làm như vậy xé. Chiêu thức ấy, thật đúng là ai cũng ý không ngờ được. Hiska zzza hiska zzza, lại là vài tiếng giòn vang. Bản vẽ đã muốn biến thành mảnh nhỏ. Vương Vi giơ tay lên, một đống mảnh giấy vụn nặng nề lắc tại lão hầu gầy gò trên mặt. Cút, theo yết hầu ở chỗ sâu trong tóe ra như vậy một chữ. Lão hầu sợ tới mức liền lùi lại vài bước, thân thủ chỉ vào Vương Vi, bờ môi run rẩy lấy. Tốt một hồi mới gọi quát lên. Tốt, ngươi, ngươi, ngươi xé bỏ chứng cớ. Ta muốn đi cáo ngươi. Đi các ngươi cục công an cáo ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là cảnh sát, có thể làm loạn. Vương Vi cũng không nhìn hắn cái nào, chỉ là nhanh nhìn chằm chằm Đoạn Hoài Sơn. Đoạn Hoài Sơn khóe miệng một kéo, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Vương cảnh quan, như ngươi vậy tử làm không ổn, ngươi nhưng là cảnh sát. Như vậy sằng bậy, sẽ không sợ bị cử động báo ư? Xem ra Đoạn tổng là muốn cùng ta giả vờ ngốc trang, rốt cuộc là đi. Ngươi muốn chơi, ta cùng ngươi chơi, chơi đến ngươi phía sau người nọ ra mặt mới thôi. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, Đoạn tổng, ta là người có chút hai cột tính tình, hận nhất đúng là người khác cùng ta ngầm. Đụng phải loại người này, ta ra tay tựu cũng không có cái gì kết cấu rồi, cũng sẽ không có cái gì cố kỵ. Đoạn tổng, muốn suy nghĩ rõ ràng. Nói xong, Vương Vi bắt đầu cởi quần áo. Bá, Vương Vi đem đồng phục cảnh sát cởi ra, vứt qua một bên, lộ ra một thân khối cơ thịt. Vương Nhị Ca bề ngoài cũng không cao lớn uy mãnh, lại rất biết trường thịt. Trên cánh tay cơ cù kết, làm cho người ta cực kỳ rung động, bạo tạc nổ tung cảm giác. Không có cái này một thân khối cơ thịt, trường cảnh sát liên tục 3 năm cầm nã cách đấu quán quân cũng sẽ không rơi vào trên đầu của hắn. Vương cảnh quan, người đây là ý gì? Đoạn Hoài Sơn hai mắt mãnh liệt dương bắt đầu đứng dậy. Đoạn tổng, theo hiện tại bắt đầu, thỉnh gọi tên của ta, Vương Vi. Ta bây giờ không phải là cảnh sát rồi, không có nghĩa là đồn công an. Ngươi dẫn người đến cha ta trong xưởng đến gây sự, đắc cho ta cái bàn giao. Bằng không thì, hôm nay ngươi đừng muốn đi ra cái này đại môn. Vương Vi bình tĩnh nói. Đoạn Hoài Sơn vốn là khẽ giật mình, lập tức ngửa mặt lên trời cười lên ha hả, thiếu chút nữa cười xóa liễu khí. Diệp Mân lại giật mình mà nhìn xem nhi tử, toàn thân đều kìm lòng không được mà run rẩy lên. Tiểu tử ngốc này, hắn đây là làm gì vậy? Chính mình đem bà ra hổ thoát khỏi cùng với người khiêu chiến một đôi mười thậm chí còn không ngừng, khí xấu đầu óc liễu tương đương. Nhưng cái này đương lúc Diệp Mân đều cái gì cũng chưa nói, nàng biết rõ loại khi này ngàn vạn không thể loạn khóc gọi bậy nói lung tung. Nàng bên này hô đắc càng lợi hại, nhi tử bên kia tự phân thần, lại càng không có có khí thế. Loại sự tình này, khí thế quá quan trọng hơn rồi. Ngàn vạn nhược không được, một khi yếu đi khí thế, sẽ thấy cũng chấn không được tràng diện. Ngươi, ngươi, ha ha, chết cười ta, thật vất vả. Đoạn Hoài Sơn khôn ngoan lược dừng một điểm vui vẻ, thân thủ chỉ hướng Vương Vi cái mũi, thiếu chút nữa tựu đụng phải Vương Vi chóp mũi rồi. Nói đúng là không xuất ra nguyên lành lời nói đến, người đặc biệt sao quá trêu chọc rồi. Rốt cục, Đoạn tổng nói ra một câu nguyên vẹn lời mà nói, khí thế cũng đang bay nhanh chuyển biến, do giày tây lão bản, biến thành côn đồ đại ca. Đây mới là hắn, bản sắc. Vừa rồi trang lâu như vậy thân sĩ, trang thật khổ cực. Lão tử nói cho ngươi biết, tiểu tử ai, thiếu nợ thì trả tiền. thiên kinh địa nghĩa, ngươi xé bản vẽ cũng vô dụng. Đừng nói ngươi chỉ là đồn công an tiểu cảnh sát, cho dù ngươi là công an cục trưởng, lão tử hôm nay cũng muốn thu thập ngươi. Các huynh đệ, cho lão tử nện, hung hăng nện đặc biệt sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.